One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 31, Thuấn Diệt Danzo. Hakuen kế hoạch lúc đầu là dự định trực tiếp mang đi Uzumaki Kushina cái này Kyuubi Jinchuriki, để Konoha nhận điểm tổn thất, sau đó kích phát bọn hắn trả thù tâm, tập kết quốc gia khác nhân mã cùng một chỗ tìm đến mình phiền phức. Nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hakuen không nghĩ tới Konoha bên trong có đại đức đại thiện chi tức người nhiều như vậy. Muốn giết khẳng định là không được. Nhưng Hakuen nghĩ lại, đã không giết, cái kia liền dứt khoát để bọn hắn giúp mình làm việc. Chính tốt chính mình Bạch Thần Cung vừa thành lập mới bắt đầu. Cần muốn nhân thủ đến thay hắn làm việc. Cộng thêm bên trên Hakuen cần tu luyện bát môn độn giáp. Đủ loại nhân tố, để Hakuen cải biến quyết định, muốn đem Konoha thu nhập dưới trướng. Từ nay về sau, hắn liền là Konoha lãnh tụ. Konoha thôn cũng đem trở thành hắn địa bàn. Hắn lại muốn đem Konoha xem như hắn vật riêng tư. Đùa gì thế? Ta cho dù chết, cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Không sai. Cho dù là mất mạng, ta cũng tuyệt không cho Konoha địch nhân làm việc. Konoha ninja nhóm nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ đều là có huyết tính người. Dù là mất đi tính mạng, bọn hắn cũng muốn giữ gìn Konoha tôn nghiêm. Có đúng không? Đối với không chịu thần phục người, ta xưa nay sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Dù sao giết sạch các ngươi, đối ta mà nói bất quá chỉ là nghiền chết một đám con kiến sự tình thôi. Hakuen đạm mạc nói, đừng nhìn những này Konoha ninja trên thân đều có đại đức đại thiện chi tức. Nhưng nếu như bọn hắn khăng khăng phản kháng, không chịu thần phục, Hakuen cũng sẽ không lưu lấy bọn hắn. Thủ đoạn giết người nhiều như thế, Hakuen đùa chơi chết bọn hắn bất quá là vài phút sự tình. Nếu là chọc giận Hakuen, cho dù là đại đức đại thiện chi tức lại như thế nào? Cùng lắm thì liền là lãng phí phía trước thu thập một chút tử vong chi tức mà thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói lời này Konoha các ninja, sắc mặt khó coi, không biết nên nói cái gì. Thực lực nếu có nhỏ xíu chênh lệch, bọn hắn còn có thể liều mạng một phen. Nhưng khi thực lực xuất hiện cách biệt một trời, không có bất kỳ biện pháp nào có thể được thời điểm. Bọn hắn rốt cuộc không sinh ra nửa điểm sức phản kháng. Ta đã biết, bỗng nhiên, Sarutobi Hiruzen trầm giọng mở miệng. Từ nay về sau, ngươi chính là Konoha người lãnh đạo. Ta sẽ không lại nhúng tay. Sarutobi Hiruzen trùng điệp thở dài nói. Đệ tam Hokage đại nhân. Sarutobi lão sư, Konoha ninja nhóm nhau nhau la hét, đừng nói nữa, nhìn một chút bên kia, vô tội Konoha nhân dân nhóm, chính tại xem chúng ta có thể chết, nhưng là không có tất yếu, để bọn hắn cũng bởi vì chúng ta nhất thời chi khí, cùng một chỗ chôn cùng, đây là ta làm Hokage hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh, từ nay về sau. Konoha thôn tất cả mọi người hiệu chung với Viêm Đế. Mệnh lệnh của hắn, Konoha ninja không được chống lại. Nghe nói lời ấy, tất cả Konoha ninja nhìn thoáng qua một bên khác, đã khẩn cấp sơ tán Konoha mọi người, chính mong mỏi cùng trông mong nhìn xem bọn hắn bên này. Chính như Sarutobi Hiruzen nói, bọn hắn là ninja, có thể vì thôn, vì tín ngưỡng mà chết. Nhưng những thôn dân này lại là vô tội, bọn hắn không nên bởi vì chính mình nhất thời chi khí, mà toàn bộ mệnh tang hoàng tuyền. Đinh đinh đang đang, các ninja đồng dạng tối thở dài một hơi, ném trong tay kunai, shuriken các loại binh khí, ủ rũ, cúi đầu trầm mặc không nói. Sarutobi Hiruzen, đừng sai lầm, ta nói Konoha thôn là của ta. Nhưng cũng không có nói ta muốn làm Hokage, ta đối vị trí này căn bản không có chút nào hứng thú. Ta tại Konoha bên trong sẽ không đảm nhiệm, bất luận cái gì một quan nửa chức. Cái thôn này nguyên lai là cái dạng gì, về sau cũng sẽ là cái dạng gì. Khác biệt duy nhất chính là, ta có được cao nhất mệnh lệnh quyền. Ta lệnh cho các ngươi bất cứ chuyện gì, các ngươi đều phải phục tùng vô điều kiện. Hiện tại, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Hakuen lời vừa nói ra, không chỉ có tất cả ninja nhãn tình sáng lên, liền ngay cả Sarutobi Hiruzen trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho rằng Hakuen muốn Konoha là bởi vì muốn trở thành Hokage, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ Hakuen ý nghĩ cùng bọn hắn suy nghĩ có chút sai lệch. Đối phương căn bản đối Hokage vị trí không có nửa điểm quyến luyến. Nếu như Konoha cùng lúc trước không khác nhau chút nào, chỉ là có thêm một cái người lãnh đạo, có lẽ chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải gì đó chuyện xấu. Dù sao lấy Hakuen năng lực, bọn hắn thật đúng là rất khó muốn ra. Giới ninja bên trong đến cùng có chuyện gì, có thể chẳng lẽ hắn? Ta hiểu được. Sarutobi Hiruzen nhẹ gật đầu, lập tức đi đến những cái kia Konoha các ninja trước mặt. Tất cả Konoha ninja nghe lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Viêm Đế chính là Konoha cao nhất người cầm quyền. Hắn đem ban bố cao nhất mệnh lệnh, không thể làm trái. Sarutobi Hiruzen cất cao giọng nói. Vâng, ngay cả đệ tam Hokage đều lên tiếng. Những này Konoha ninja cũng chỉ có thể làm theo. Hiện tại lập tức đi cứu viện thương binh, chữa trị thôn tổn thương. Sarutobi Hiruzen phất phất tay, tất cả Konoha ninja lập tức lĩnh mệnh, thân hình tan ra bốn phía. Nhưng mà bọn hắn còn không có vừa chạy ra không xa, đứng ngạo nghễ với thiên bên trên Hakuen đột nhiên động. Tất cả ninja nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp Hakuen bỗng nhiên một quyền đánh phía một dãy nhà. Theo sau truyền ra một tiếng vang thật lớn, giơ lên đầy trời bụi mù. Xảy ra chuyện gì? Hắn đây là... chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người không biết Hakuen một cử động kia đến cùng là vì cái gì. Trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, bụi mù dần dần tiêu tán. Hakuen thân ảnh lại xuất hiện tại không trung. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, Hakuen trong tay còn đang nắm một bóng người. Đạo thân ảnh này không phải những người khác, thình lình chính là Konoha thôn ngoại trừ Sarutobi Hiruzen bên ngoài, một cái khác đại cự đầu thứ nhất Shimura Danzo. Danzo, Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Shimura Danzo, trong lòng giật mình, không rõ vì cái gì Hakuen sẽ bỗng nhiên đối nó xuất thủ. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền tại vẫn đang ngó chừng ta. Ta phiền nhất người khác từ một nơi bí mật gần đó dùng loại kia âm hiểm ánh mắt dò xét ta. Làm sao? Muốn đối phó ta sao? Hakuen nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ hoảng sợ Danzo, khóe miệng nhếch lên. Còn tốt, trên người ngươi không có đại đức đại thiện chi tức, thì nên trách không được ta. Đi chết đi, vừa mới nói xong. Hakuen căn bản vốn không cho Shimura Danzo đảm nhiệm gì cơ hội giải thích. Trên bàn tay ầm vang bộc phát ra một cỗ vô cùng cực nóng hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem Shimura Danzo bao khỏa tại trong đó. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Shimura Danzo liền bị Hakuen mặt trời hỏa diễm toàn bộ thiêu thành cho tàn. Cho đen theo gió phiêu tán. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.